Xà Quân, chương 12, góc truyện audio.com. Đau khổ quá, một ngàn mấy trăm vạn ở bên cạnh mà không thể cầm được so với cưới vợ về nhà không thể đụng vào có gì khác nhau đâu, còn không bằng mua con búp bê tình thú. Xà Tinh, có quỷ mới thè Ma Quân mặt hướng màn hình làm việc, tay click click chuột oán niệm lầm bầm. Cậu lại suy nghĩ cái gì? Bả vai A Quân một lần nữa bị vỗ, lại là A Dũng. Tuấn Hồng, tớ có chuyện muốn nói với cậu, về chuyện tối hôm qua, thật là có lỗi, thật là có lỗi. A Quân bật người, hai tay nắm lại thành quyền giải thích. Ngày hôm qua đều do người bà con xa kia của tớ. Không sao đâu, A Dũng nói, y là con trai của em của mợ của ba tớ, tớ cũng không biết trong đầu y đang nghĩ cái gì. Tối hôm qua lại làm chuyện đó, thật sự không sao mà. A Dũng biểu hiện đại lượng vẫn là câu nói đó. Cậu thật tốt, kỳ thật tớ muốn nói cũng là chuyện về y, không biết có nên mở miệng nói cho cậu hay không. A Dũng muốn nói lại thôi. Nói thẳng đi, làm huynh đệ nhiều năm như vậy, tớ hẳn là nên thành thật nói cho cậu biết. Tớ cảm thấy được tớ, thích nam nhân, cái gì? A Quân nhất thời nhảy lên kêu to ra tiếng. Bình tĩnh, A Dũng chạy nhanh bịt miệng hắn lại, đưa nước trà cho hắn uống. Ngô, không, tớ không thích hợp với cậu. A Quân đầu óc nhất thời một mảnh hỗn độn, nhưng lại không tự giác bắt đầu xin lỗi. Tớ không thích hợp với cậu đâu. Tớ biết, người ta cảm thấy hứng thú chính là y kia. A Dũng biết hắn hiểu lầm, nhanh nhỏ giọng làm sáng tỏ. Hô, thế mà tớ cứ sợ. A Quân vỗ vỗ ngực vẫn còn đang giật mình, bất quá cũng nhẹ nhàng thở ra. Cậu có muốn ngồi xuống? Không, đứng là tốt rồi. Là như vậy, lúc trước cảm thấy được tớ thích nam nhân. A Dũng nói, trước đây cậu ta rất tốt với mình, không lẽ là bởi vì cậu ta? A Quân thầm nghĩ, chính là sau này dần dần lớn lên tớ lại tựa hồ cảm thấy được tớ có thể thích nữ nhân. A Dũng nói tiếp, vì thế, tớ vốn có ý định thế này, muốn nhanh chóng tìm bạn gái kết hôn sinh con kết thúc tâm tư này. Chính là thích nam nhân, nhưng mà sau khi tớ nhìn thấy y tối hôm qua liền khôi phục lại cảm giác như trước, không sao ngủ được. Tớ cũng khó ngủ, A Quân nhịn không được nhỏ giọng nói thầm, một ngàn mấy trăm vạn của tôi ơi, cậu nói cái gì, không, không có gì, vì thế cậu muốn theo đuổi y, không, không phải. A Dũng khoát tay, có điểm ngượng ngùng gãi đầu. Tớ suy nghĩ rất lâu, tớ rốt cục biết tớ chân chính thiên về cái gì, tớ không nên lừa gạt chính mình, gạt người nhà tớ, lừa gạt một cô gái vô tội nào đó. Có lẽ tớ nên cảm tạ y, dù sao cũng là y làm cho tớ nhận thức được mình chân chính như thế nào, tớ phát giác tớ. Thích y, nói như vậy cậu vẫn là muốn theo đuổi y, không, tớ không phải. Tớ chỉ bất quá cảm thấy được cậu là người thân của y lại là bạn hữu tốt nhất của tớ, tớ hẳn là phải nên thẳng thắn với cậu thôi. Không có việc gì, thật sự không có việc gì cả đâu. Nga, tớ đã biết, không có việc gì thì tốt rồi, tớ đi ra ngoài trước. Ân, đúng rồi, A Dũng. Lương tâm A Quân trỗi dậy quay đầu lại, nghiêm mặt nói. Tớ khuyên cậu không nên cùng y quan hệ, đây là vì tốt cho cậu. Tớ biết đến, yên tâm. A Quân xem biểu tình của A Dũng cũng biết hắn căn bản là không biết gì cả. Bất quá cũng coi như tạm xong, hắn bắt đầu tự hỏi vấn đề khác, nếu Xà Quân biết tâm ý của A Dũng sẽ suy nghĩ như thế nào. Búp bê tình thú, inflatable doll, một đồ chơi tình dục người lớn mô phỏng, thay vì một người thực sự để đáp ứng nhu cầu sinh lý. Góc truyện audio.com, có thể được chia thành búp bê nam và nữ, thường được bán trong các cửa hàng lớn. Không giống như búp bê của trẻ em, các con búp bê đồ chơi này, bắt chước cấu trúc cơ thể con người được làm bằng silica gel hoặc nhựa tăng khối lượng gần bằng kích thước của một người, tương đối mềm, linh hoạt, xả khí có thể được tái sử dụng sau khi làm sạch. Khách chương.